Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Tiên sinh, ta chờ được. Đêm tối phía dưới, làm từng là tu chân giới đại năng, tôn hiệu đế quân Diệp Phàm mà nói, từ hắn tại tu chân giới tu thành 100 trượng kim thân, làm đến bất tử bất diệt về sau, liền cảm giác tâm cảnh y nguyên chưa đạt hoàn mỹ, cùng thượng cổ tiên hiền lưu lại trong cổ tịch ghi lại cuồn cuộn tâm cảnh vĩnh hằng không một, vẻn vẹn tướng kém một chút. Hắn rõ ràng đây là hắn đã từng làm vì địa cầu phía trên một tên phổ thông nhân loại tạo thành kết quả, bởi vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hồi tới địa cầu trọng tu cả đời, như thế hắn mới có thể có cơ hội tấn thăng cổ tiên, chính thức có thể đạt tới cùng nơi sâu xa trong vũ trụ những cái kia đã tồn tại vạn năm tinh không lão quái vật cấp độ. Không sai, hôm nay hắn về tới đây, trở lại đem hắn đưa vào tu chân giới Thái Sơn, lấy tu chân giới đế quân Trác Tuyệt kiến thức lại nhìn lúc, lại phát hiện Thái Sơn ở đâu là nhân gian đế vương phong thiện địa phương. Căn bản là từng là một chỗ tiên gia đạo tràng. Hắn Diệp Phàm, nhất giới chi chủ, lại hoàn toàn nhìn không thấu Thái Sơn đạo tràng đến tột cùng xuất từ niên đại nào. Cái kia khả năng duy nhất chỉ có một cái. Thái Sơn đạo tràng đã từng đản sinh ra một tôn cổ tiên. Một tôn có thể cùng sâu trong tinh không vạn tộc lão quái vật cùng cấp bậc từ xưa đến nay tồn tại. Nhưng vì cái gì hội hưu quạnh thành như vậy? Những cái kia từ xưa đến nay tồn tại, chỉ có sau khi ngã xuống, đạo tràng mới có thể mất đi tiên tính, dần dần xói mòn. Diệp Phàm đồng tử dần dần trừng lớn, dù là hắn từng làm tu chân giới đế quân, thống ngự khắp nơi hoàng triều, vô số cổ lão tông môn, giờ phút này cũng là da đầu run nhè nhẹ, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Địa cầu có đại khủng bố, rất lâu, trầm tĩnh tại đêm tối hạ Thái Sơn đỉnh, mới truyền ra một đạo hoảng sợ thanh âm rung động, tràn ngập chấn kinh cùng mờ mịt. Đã từng tu chân giới, bất kỳ một cái nào truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn đều ghi chép địa cầu căn bản là một khỏa linh khí tiết ra ngoài phế tinh, nhiều lắm là xuất hiện 1-2 tôn chân tiên, không có khả năng lại ra một tôn cổ tiên. Như thế nào cổ tiên? Một cái chữ cổ liền có thể nói rõ kỳ hy hữu, đó là vô địch một bộ cổ sử trung cực nhân vật. Nhưng bây giờ, đây là thế nào? Địa cầu không chỉ có đẩy ngã cái này một cái lại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này xuất hiện qua một tôn cổ tiên, một tôn vô địch tinh không lão quái vật. Những thứ này Thái Sơn thạch tượng, càng là ngạc nhiên, tu chân giới đều khó có khả năng xuất hiện như thế kinh thiên đồ vật. Lại vẫn cứ xuất hiện ở địa cầu, một chỗ tại tinh không vạn tộc trong mắt, giống như thổ dân mới có thể ở lại phế tinh phía trên. Vẻn vẹn nghỉ ngơi 3 canh giờ, lại liền có thể thăng lên một cảnh. Diệp Phàm hai mắt trợn to, trăm mối vẫn không có cách giải, khắp khuôn mặt là chấn ngạc. Hắn cần phải tỉnh táo xuống. Sự kiện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tưởng tượng thôi, liền cảm giác lộ ra khó có thể tưởng tượng bí mật. Một khi bạo phát, sợ tinh không vạn tộc đều sẽ để mắt tới địa cầu. Diệp Phàm lắc đầu, đem những thứ này ném sau ót, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng tăng cao tu vi. Lần này hắn trọng tu trở về quyết định, chiếu tình huống trước mắt, tuyệt đối là cái lựa chọn sáng suốt. Địa cầu ẩn giấu đi cơ duyên to lớn, nhất định muốn đạt được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm một lần nữa ngồi xếp bằng, vận khởi tu luyện bất diệt kim thân quyết. Đây là trong tinh không bài danh trước 5 tu tiên pháp quyết. Tự đắc biết địa bóng đản sinh ra cổ tiên, hắn liền có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Hắn muốn tại rách nát địa cầu bên trong quật khởi, ta Diệp Phàm không chỉ có muốn ở chỗ này tu thành cổ tiên chi tư, còn muốn hung hăng đánh cảnh giới cao hơn, thành vì bá chủ thực sự, tranh giành tinh không, thống ngự chư thiên, Thái Sơn đỉnh, từng đạo nhấp nháy quang mang, theo Diệp Phàm thân bên trên truyền ra, chỉnh tòa Thái Sơn rừng sâu, dường như tiến vào tiêu điều mùa thu, đều nhuộm thành kim sắc. Diệp Phàm bất diệt kim thân quyết, ngắn ngủi một đêm thời gian, đã tu thành đệ nhất trọng, tấn thăng tuyệt thế chí tôn. Đây cũng chính là Diệp Phàm từng làm tu chân giới đế quân. Đổi lại bất luận kẻ nào, một đêm theo một giới người bình thường, tu thành tuyệt thế chí tôn, truyền đi tuyệt đối oanh động thế giới. Một đêm trôi qua, đã là rạng sáng, nhưng Diệp Phàm nhưng là đúng tốc độ tiến triển, cực kỳ bất mãn, cảm giác nhíu mày, cảm giác tới địa cầu còn là còn kém rất xa tu chân giới. Xem ra những thứ này thạch tượng, đối với chí tôn cảnh phía dưới có trợ giúp, linh khí tiết ra ngoài, càng là địa cầu vết thương chí mạng, ta vẫn là đến mau chóng tìm ra. Địa cầu vì sao có thể sinh ra một tôn cổ tiên nguyên nhân? Diệp Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi Thái Sơn đỉnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thạch tượng, lắc đầu, cái gì cảm giác đáng tiếc, chung quy là hưu quạnh phế tinh. Cho dù ẩn giấu đi bí mật, cũng chỉ có hắn biết, chờ hắn lấy đi địa cầu cơ duyên. Nơi này như cũ tại tinh không vạn tộc trong mắt, là cái đất cằn sỏi đá, chỉ có thổ dân mới có thể ở lại tinh thần. Hắn mặc dù xuất thân địa cầu, từng làm qua 20 mấy năm nhân loại, nhưng so với tại tu chân giới nơi ở 1000 năm, bất quá là giọt nước trong biển cả. Hắn đối với địa cầu cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Chỉ có được chứng kiến chân chính sang chói thế giới mới sẽ minh bạch. Trên địa cầu sở hữu nhân thế tục quyền quý, vương tộc hoàng giả, tại chính thức nhìn xuống tinh không đại năng trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng, giống như vi trùng, trăm ngàn năm về sau, hắn Diệp Phàm y nguyên tiếu ngạo thương khung, mà địa cầu tại trong vũ trụ mịt mờ, cũng vẫn như cũ là một khỏa không chỗ dùng chút nào phế tinh. Nhân loại cái chủng tộc này, bất quá là lệnh tinh không vạn tộc tùy ý vò ngược đồ chơi thôi. Đến mức địa cầu cổ tiên cuối cùng đã hóa thành cát vàng, Diệp Phàm sau cùng lần nữa quay đầu, trong mắt tràn đầy thuộc về tu chân giới đế quân kiêu ngạo. Nhìn thật sâu liếc một chút Thái Sơn đạo tràng, ánh mắt lướt qua mỗi một tòa thạch tượng, thản nhiên nói, cái này cuối cùng rồi sẽ đã không phải là của các ngươi thời đại. Đây là thuộc về ta Diệp Phàm thời đại, cùng nói là một loại siêu thoát ra khỏi trần thế lạnh nhạt, không bằng nói là một loại mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt, tràn đầy đối với địa cầu khinh miệt ngữ khí. Oanh, nhưng hắn vừa nói xong một giây sau, toàn bộ rạng sáng bầu trời, trong nháy mắt phát sinh dị biến, lại hóa thành đen kịt một màu. Đứng tại Thái trên đỉnh núi, có thể nhìn đến địa phương xa xôi, bắt đầu bộc phát ra từng đạo ngút trời cột sáng. Gót sen bỗng nhiên ra, thần thánh khí tức bao phủ, uyển như thần long gào thét, vô số quang trụ xé rách bầu trời, vô số bức họa mặt cùng vừa xuất hiện tại cái này mảnh thời không. Có người tay cầm phương thiên họa kích, hào tình vạn trượng, độc chiến tam hùng. Có người tay cầm quân phù, vung tay lên, 1 triệu trang bị vũ khí đều xuất hiện, một tòa thành trì trong nháy mắt hóa thành hư không. Càng có người nhất kiếm xương hàn thập tứ châu, kiếm quang chỉ, giống như phong thiên, một dưới thân kiếm, giống như kiếm tiên, 1 triệu người trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, từng vị người mặc long bào hoàng giả, chuyện trò vui vẻ bên trong. Lật úp giang sơn, hai đầu lông mày trêu tức thiên hạ, vô địch một thời đại, tiên sinh, ta chờ được, dường như đánh vỡ thời gian trường hà, theo xa xôi đi qua, không phải bất luận cái gì trong mắt tưởng tượng, đó là chân chính có máu có thịt, trực tiếp đi ra. Trong chốc lát, Diệp Phàm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai mắt trừng lớn, cả người đều choáng váng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, giống như thấy được liền tại tu chân giới, liền tại sâu trong tinh không, đều khó có khả năng nhìn thấy siêu cấp đại khủng bố. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái nào còn có một chút thuộc về tu chân giới đế quân hàm dưỡng. Triệt để thất thố, thét to, không có khả năng, cái này sao có thể? Nghịch loạn thời không, cái này thế nào lại là trong truyền thuyết nghịch loạn thời không? Cùng lúc đó, băng lãnh tịch mịch vũ trụ tại kia, nhân loại chỉ có thể mặc lấy thật dày vũ trụ phòng hộ phục, mới có thể trèo lên lập trăng sáng phía trên. Giờ phút này lại có một đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn về phía địa cầu. Ở nước ngoài tất cả quốc gia, xây dựng ở vũ trụ vệ tinh đứng, tất cả đều đập tới tình cảnh này. Giờ khắc này, tất cả hải ngoại chư quốc cao tầng sắc mặt, trong nháy mắt đột biến, sau cùng như một tôn tượng gỗ giống như không nhúc nhích. Đầy giấy chấn kinh, cho đến thật lâu, chúng người mới kịp phản ứng. Sau đó truyền ra một mảnh tột đỉnh hoảng sợ âm thanh. Oh my god, trên mặt trăng lại có một cái nhân loại. Không thể tin được, oh my god, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.